Chương 562, sợ dạ sẻn gặng. Vừa lúc đó, cả cạ sĩ thấy được mỉ sổ tịt tình huống bên kia, sau đó liền đối với bên cạnh đồng đội nhỏ giọng nói ra, hiện tại mỉ sổ tịt đã hoàn toàn chắc chắn, có thể đem tên kia địch nhân đánh chết rất bên cạnh đội viên nghe được chính mình đội trưởng theo như lời nói sau đó, cũng cảm giác vô cùng buồn bực, sau đó liền hướng về phía cả cạ sĩ nghi ngờ nói ra, đội trưởng, lời này nói như thế nào đây, các ngươi lẽ nào không có phát hiện sao chúng ta mới vừa tất cả nói, đối với địch nhân, ở bên ngoài, không tạo được thương tổn, như vậy cũng chỉ có ở trong cơ thể hắn tạo thành tổn thương cho hắn, mới vừa mỉ sổ tịt đã có thể đủ giải kỳ gì cho hắn tạo thành thương tổn nghiêm trọng, hiện tại mỉ sổ tịt dùng dạ sẻn gẳng, muốn đem trong cơ thể hắn trả cờ dạ toàn bộ chế tạo hỗn loạn cả cả xì nghe được đội viên mình lời nói sau đó, liền mặt nở nụ cười giải thích. Quan trọng nhất là, hiện trên chiến trường tên địch nhân kia là mỉ sổ tịt ảnh phân thân, cho nên nói mỉ sổ tịt muốn vào lúc này đem tên kia địch nhân nhất chiêu giải quyết hết hơn nữa ta cũng tin tưởng, mỉ sổ tịt giả sẻn gẳng, có thể ở trong vòng một tuần đem địch nhân giải quyết hết cả cả xì sau đó lại chặt nói tiếp. Cái gì? Ảnh phân thân đứng ở cả cả xì bên cạnh cái kia ba gã đội viên đều phi thường không phải tin tưởng mới vừa chính mình nghe được nói, cho nên liền kinh ngạc nhỏ giọng nói rằng, không sai, là mỉ sổ tịt ảnh phân thân, mới vừa mỉ sổ tịt ở vận dụng thuấn thân chi thuật tại chỗ biến mất thời điểm, cũng đã triệu hoán ra một cái ảnh phân thân cả cả xì quay đầu nhìn một chút ba người bọn họ biểu tình sau đó, liền mặt nở nụ cười nói rằng. Sau đó cả cả xì liền lắc đầu, sau đó liền đối với ba người bọn họ nói ra, được rồi, nếu mỉ sổ tịt hiện tại đã có thể phần trăm bách tướng tên kia địch nhân giải quyết hết. Chúng ta đây cũng không nên ở chỗ này nhàn rỗi, chúng ta đi đem cái kia trên đỉnh núi địch nhân giết chết ta. Sau đó cả cả sĩ liền đưa ra ngón tay của mình chỉ, cái kia ở trên đỉnh núi bí mật quan sát trong địch nhân đội trưởng. Thật là, trong địch nhân đội lớn lên ở nơi đó quan sát toàn bộ tình hình chiến đấu làm sao cũng không thấy hắn xuất thủ tương trợ đội viên của mình nhóm đâu. Ủ chỉ hạ ịt chưa nghe xong cả cả sĩ lời nói sau đó. Liền theo cả cả sĩ chỉ phương hướng thấy được cái kia trốn ở trên đỉnh núi bí mật quan sát trong địch nhân đội trưởng. Hiện tại ta cũng hiểu được vô cùng hiếu kỳ, đây có lẽ là bởi vì hắn cùng mình những đội viên kia không có có cảm tình á. Được rồi, không phải nói những thứ này nữa, chúng ta vẫn là mau sớm đưa nó giải quyết hết ta. Cả cả sĩ quay đầu nhìn một chút tên kia trong địch nhân đội trưởng, sau đó lắc đầu nhỏ giọng nói. Còn lại ba người nghe được cả cả sĩ lời nói về sau liền gật đầu. Sau đó liền cùng đội trưởng của mình cả cả sĩ từ từ hướng tên kia trong địch nhân đội trưởng đến gần rồi đi qua. Vừa lúc đó, Mỹ Sô Tịt chính là cái kia ảnh phân thân đã cầm trong tay hai cái dạ sẻn gẳng đã cùng địch nhân tranh đấu với nhau. Làm sao đột nhiên cảm giác thị lực của ngươi có điểm giảm xuống đâu, chẳng lẽ là bởi vì mới vừa chiến đấu sao? Địch nhân ở cùng Mỹ Sô Tịt ảnh phân thân giao thủ thời điểm, liền nhỏ giọng nói. Ngươi cái này nhân loại thật sự chính là vô cùng kỳ quái. Thực lực của ta cùng ngươi có nửa xu quan hệ sao? Ngươi quản thực lực của ta có hay không giảm xuống? A Mỹ Sổ Tịt ảnh phân thân đang nghe lời của địch nhân sau đó, liền cau mày nói rằng. Cùng lúc đó, Mỹ Sổ Tịt bản thể vẫn còn ở mới vừa cái kia khoảng ngọn cây đại thụ quan sát cùng với chính mình ảnh phân thân cùng địch nhân chiến đấu. Từ địch nhân và ảnh phân thân quá trình chiến đấu bên trong, rất rõ ràng hắn là phi thường e ngại dạ sẻn gẳng. Như vậy, miễn là một hồi nữa ta dùng ổ đa mạ dạ sẻn gẳng công kích được hắn, ta liền có thể thu được cuộc chiến đấu này thắng lợi. Mỹ Sổ Tịt đứng ở đại thụ đỉnh xem cùng với chính mình ảnh phân thân cùng địch nhân chiến đấu thời điểm, tâm lý yên lặng nghĩ đến.